Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần lại không có nghe Phượng Hạo Hiên một lời, từng bước một tới gần Mục Thanh Ca. Ngươi thật sự muốn như vậy bức bổn vương sao? Thanh âm giống như hai tháng gió lạnh thổi qua nàng bên tai, làm nàng tâm dần dần trở nên lạnh băng. Bức ngươi, là ngươi bức ta mới đúng đi. Ngươi đã từng nói với ta như vậy, lời thề đều là giả không phải sao? Ta cư nhiên như vậy ngu xuẩn tin ngươi, ta liền không nên tin tưởng ngươi. Cái gì từ đầu chí cuối đều đem chỉ có ta một nữ nhân, hiện tại đâu? Phượng Tuyệt Trần, đã từng nói ngươi còn nhớ rõ. Bổn vương tự nhiên sẽ không quên, nhưng là Mục Thanh Ca, ngươi cũng muốn nhớ rõ bổn vương là Nam Sở vương gia. Mộ Dung Thanh không phải bổn vương muốn cưới, là Hoàng huynh ban cho. Ngươi bởi vì như vậy một chút việc nhỏ vẫn luôn đốt bức bổn vương, chẳng lẽ bổn vương vương phi chi vị còn không thể thỏa mãn với ngươi sao? Dù cho bổn vương lại sủng hạnh Mộ Dung Thanh, vương phi chi vị cũng vĩnh viễn là của ngươi. Mộ Dung Thanh đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, rồi lại dần dần nhẹ nhàng thở ra. Vương phi chi vị, ngươi cho rằng ta thực hiếm lạ sao? Mục Thanh Ca thanh lãnh ánh mắt dần dần liền rét lạnh. Ngươi ta ở chung lâu như vậy, ngươi lại vẫn là dùng như thế nông cạn ánh mắt đối đãi ta. Phượng Tuyệt Trần, ta Mục Thanh Ca thật là nhìn lầm ngươi. Bọn họ nói không có sai, ở cái này thế gian không có một người nam nhân sẽ đối một nữ nhân từ một trước sau, là ta quá thiên chân cư nhiên tin ngươi. Mục Thanh Ca lãnh trung mang hàn, sau đó xoay người liền muốn ly khai. Ngươi đi đâu? Nếu vương phủ lưu không dưới ta, tự nhiên là về nhà. Mục Thanh Ca nói liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Quỷ Bích Hoàn cùng Hoa Trì liếc nhau, cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp nhanh chóng đuổi kịp. Vương phi, Sương Khói vội vàng tiến lên một bước, sau đó nhìn về phía vương gia cắn môi dưới nói. Vương gia, thuộc hạ vẫn luôn cho rằng ngươi cùng vương phi sẽ vĩnh viễn thiệt tình yêu nhau ở bên nhau, xem ra là thuộc hạ sai rồi. Nếu vương gia trước đây đem thuộc hạ cho vương phi, như vậy thuộc hạ liền vĩnh viễn là vương phi người. Cũng không chút do dự đi theo Mục Thanh Ca đi rồi. Phượng Tuyệt Trần gắt gao nắm lấy nắm tay đứng ở tại chỗ. Mộ Dung Thanh hà giận cười một chút, sau đó lại làm bộ lo lắng sốt ruột đi đến Phượng Tuyệt Trần bên người. Vương gia, vương phi chỉ là nhất thời tức giận, chờ nàng nghĩ kỹ rồi, liền không có việc gì. Phượng Tuyệt Trần đem Mộ Dung Thanh tay từ chính mình cánh tay thượng kéo xuống dưới, sau đó cũng đi theo xoay người hướng bên trong đi đến. Hạo Hiên, ngươi trở về đi, bổn vương không có cái kia tâm tình. Là, Hoàng Thúc, chất nhi cáo lui. Phượng Hạo Hiên nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần thê lương rời đi thân ảnh, rồi sau đó lại nhìn xem Mục Thanh Ca đã không thấy thân ảnh. Phượng Hạo Hiên rũ mắt, cười lạnh một chút, sau đó đi đến Mộ Dung Thanh bên người hơi hơi cúi đầu nhẹ giọng nói. Chúc mừng Lang Trắc Phi, được như ước nguyện. Mộ Dung Thanh ngước mắt nhìn mắt Phượng Hạo Hiên, khóe miệng mang theo một tia tà mị cười. Xxxx, vương gia, còn ở cấm địa. Mộ Dung Thanh hỏi, Loan Phi gật gật đầu, tiểu thư, y nô tỳ chỉ xem cửu vương gia đối Mục Thanh Ca chi tâm không có biến quá, hắn vẫn như cũ thích Mục Thanh Ca, tiểu thư nếu là cái dạng này lời nói, chỉ sợ khó đối phó. Mộ Dung Thanh chút nào không để bụng cười cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói không tồi, hắn thật là thích Mục Thanh Ca, cũng là vì như vậy, hắn mới là chân chính Phượng Tuyệt Trần, Nam Sở cửu vương gia. Ta sợ ái nam nhân. Tiểu thư, nô tỳ không rõ. Người chưa bao giờ trải qua quá tình yêu tự nhiên không biết. Một người nam nhân nếu là đã từng thật sâu từng yêu một nữ nhân, liền không phải trong thời gian ngắn trong vòng có thể quên. Có khả năng cả đời đều quên không được. Nhưng là thường thường như vậy thâm tình nam nhân mới có thể khiến người mê muội. Ta từ nhỏ liền thích cửu vương gia, chưa bao giờ biến quá. Đường hắn vì Mục Thanh Ca làm như vậy nhiều sự tình lúc sau. Ta đối hắn tâm càng hơn từ trước. Ta không để bụng hắn đã từng thâm ái quá người. Ta chỉ để ý bồi ở hắn bên người người là ai. Hiện giờ đã là không phải Mục Thanh Ca. Mục đích của ta cũng đạt tới. Chỉ cần ta có thể vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Ta tin tưởng chung có một ngày hắn cũng sẽ giống ái Mục Thanh Ca giống nhau thâm ái thượng ta. Như vậy ái tài là ta muốn. Mà hết giờ Mục Thanh Ca đã đi. Ta uy hiếp cũng không còn nữa tồn tại. Hiện tại vương phủ ta mới là nữ chủ nhân, có cái này, Mộ Dung gia liền có thể ở trong triều lại lần nữa đứng vững bước chân, đãi ta có cửu vương gia cốt nhục. Mộ Dung Thanh nói ôn nhu vuốt ve chính mình bụng. Ta địa vị, Mộ Dung gia địa vị liền không phải người khác có thể lay động. Tiểu thư, nô tỳ tin tưởng ngươi, nhưng là nô tỳ liền sợ Cửu Vương gia đối Mục Thanh Ca chi tâm. Nếu Mục Thanh Ca lại lần nữa trở về, nếu Cửu Vương gia một lần nữa sủng ái thượng Mục Thanh Ca, thật là như thế nào? Mộ Dung Thanh cười cười nói, Loan Phi, ngươi không hiểu biết Mục Thanh Ca, nàng nữ nhân này muốn nam nhân là duy nhất, có thể chịu đựng Cửu Vương gia cưới ta, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng Cửu Vương gia sủng hạnh ta, đây là nàng sở không tiếp thu được, đây cũng là ta cùng nàng chi gian lớn nhất khác biệt, Mục Thanh Ca thật là thiên chân. Tại đây trên đời này không có nam nhân sẽ vì một nữ nhân thủ thân như ngọc, dù cho hắn lại ái nữ nhân kia, đây là bọn họ chi gian sâu nhất vết rách. Loan Phi cái hiểu cái không gật gật đầu, chỉ cần ta lại hoài thượng hài tử, Mục Thanh Ca liền căn bản không đáng sợ hãi. Mục Thanh Ca vội vàng về tới tướng phủ, mà Mục tướng đối với vương phủ phát sinh sự tình cũng đều có điều nghe, nhìn Mục Thanh Ca vội vàng trở về càng thêm minh bạch, lập tức vì nữ nhi tan nát cõi lòng đau nhức. Lúc trước ta liền không nên đáp ứng, làm ngươi gả cho hắn. Mục tướng tự trách nói, Mục Thanh Ca không sao cả nói, thừa tướng cha, ta đã thấy rõ, trên đời này nam nhân đơn giản đều là cái dạng này, ngươi cũng không cần vì ta lo lắng, ta Mục Thanh Ca chẳng lẽ sẽ bởi vì một người nam nhân liền sống không nổi nữa sao? Tuyệt đối không có khả năng, Mục tướng cố nén lệ quang gật gật đầu, Mục Thanh Ca giống như chưa xuất các phía trước ở tại Lá Dụng Cư. Hiện tại kinh đô trên dưới đều phải nghị luận bọn họ sự tình, ngay cả hoàng thượng hoàng hậu đều kinh động, bất quá đối này hoàng thượng hoàng hậu cũng đều không nói thêm gì. Mục Thanh Ca dựa ngồi ở trên ghế quý phi, nhắm mắt dưỡng thần. Thừa tướng phu nhân bưng một chén chè hạt sen chậm rãi đi tới, ôn nhu cười nói. Thanh Ca, ngươi mấy ngày nay đều không có hảo hảo ăn qua đồ vật, ta vì ngươi làm một chén chè hạt sen. Mục Thanh Ca mỉm cười ngồi dậy. Di nương tay nghề, Thanh Ca đã thật lâu chưa từng hưởng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tướng phu nhân nhìn thoải mái ăn nhiều Mục Thanh Ca, trong mắt ôn nhu rồi lại đau lòng cười. Mấy ngày nay nhìn nàng mỗi ngày đều chỉ ăn một chút đồ vật, người cũng càng ngày càng tiểu tụy, nhìn đều làm người đau lòng, lại còn phải miễn cưỡng cười vui đối với bọn họ. Thanh Ca a, nhân sinh trên đời, bất quá vội vàng trăm năm thời gian. Rất nhiều chuyện đều hẳn là đã thấy ra điểm. Cửu Vương gia thân là nam sở hoàng thất, lại là đương kim hoàng thượng bảo đệ, ngươi hẳn là thông cảm hắn. Mộ Dung Thanh được sủng ái là chuyện sớm hay muộn, một người nam nhân vĩnh viễn đều không thể chỉ có một nữ nhân, dù cho lại ái đều là giống nhau, ngươi nhìn xem cha ngươi sẽ biết. Di ương, ta làm sao không biết đâu, chỉ là cái này thế gian tổng hội có cái ngoại lệ đi, ta nguyện cho rằng ta sẽ khai cái này ngoại lệ. Lại không có nghĩ đến kết quả là chỉ là một hồi chê cười. Mục Thanh Ca đem chén buông, thừa tướng phu nhân ôn nhu sờ sờ Mục Thanh Ca đầu, sau đó thở dài. Đã từng ta cũng than qua nữ nhân mệnh khổ, nề hà sinh vì nữ nhi thân. Chính là đã từng như vậy nhiều năm, đã sớm đem ta kiêu ngạo đánh bại, hiện tại ta bồi ở lão gia bên người. Dù cho biết rõ hắn trong lòng không có chính mình, ta cũng cảm giác thực thỏa mãn. Mục Thanh Ca đột nhiên nhìn về phía thừa tướng phu nhân, thấy nàng khóe miệng mang theo thực ấm áp ý cười. Đúng vậy, hiện tại nhật tử đối với nàng mà nói đã thực thỏa mãn, bồi ở một cái biết rõ không yêu chính mình nam nhân bên người. Quảng cáo, cách chương.